Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ hiện tại cũng biết ông lão này cũng không phải nhân vật đơn giản, bất quá đối với hắn quan cảm làm thế nào đều không tốt hơn được, cũng là không cách nào lấy tôn trọng thái độ đối xử. Thiên Dạ tựa ở trên quầy, đốt lên một điếu thuốc, nói, làm sao, có sinh ý cũng không muốn làm. Thiên Xà hiện tại hận không thể hủy đi ngươi, ngươi giết đi cái kia sao nhiều thủ hạ, không chỉ có Hắc Lang chết rồi, còn đem Phi Điểu dọa cho trở về, tên tiểu tử kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói sợ sệt ai. Hiện tại tuyệt sát lệnh nếu như lại không có kết quả, Thiên Xà nhưng là danh vọng quét sân. Cho nên hắn đã đem tiền thưởng đề cao gấp 10 lần, đầu ngươi hiện tại dòng giã giá trị 1.000 đế quốc kim tệ. Hơn nữa Thiên Xà còn bắn tiếng, ai dám cùng ngươi giao dịch, cái kia chính là Thiên Xà bang tử địch. Ngươi nói, ta còn làm sao dám làm việc buôn bán của ngươi? Lão đầu một hơi càm giảm một đống lớn, sau đó Thiên Dạ liền lạnh nhạt nói, trên tay ta có huyết tộc vũ khí. Lấy ra nhìn nhìn, toàn bộ, lão đầu biểu hiện trên mặt soạt một cái liền thay đổi. Nhìn nhất ra tấm kia cười đến hoa xuân nở rộ nét mặt già nua, Thiên Dạ chỉ cảm thấy từng trận vô lực, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn yên lặng mở ra ba lô, lấy ra 5 thanh cấp 1 súng nguyên lực cùng 2 cái nguyên lực trường kiếm đặt ở trên quầy. Nhất gia chỉ nhìn lướt qua, lập tức chấn động toàn thân, thất thanh nói, huyết sắc vi gia tộc chế tạo súng ngắn. Cái này 2 thanh trường kiếm cũng là chiến đội chế tạo vũ khí. Lẽ nào ngươi giết chết một cái huyết sắc vi tiểu đội? Này không trọng yếu, Thiên Dạ cũng không tính cùng Nhất gia nói quá nhiều. Hắn hiện tại đã đối ông già này có chỗ đề phòng. Đối phương nhãn lực quá tốt rồi, vốn là có thể nhìn ra rất nhiều manh mối, nếu như lại từ chính mình trong miệng lộ ra vài câu chỉ ngữ, e sợ sẽ bị phát hiện không nên bị biết rõ đồ vật. Nhất gia lấy lại bình tĩnh, cầm lấy một cái súng nguyên lực, tỉ mỉ mà nhìn, một bên thì thào nói, cái này làm công, không sai, là huyết sắc vi thị tộc quân đoàn. Ân, nơi này còn có một cái ký hiệu, là 3 năm trước tác phẩm. Nhất gia 10 ngón bỗng nhiên linh động bay lượn, trong nháy mắt liền đem cái này súng nguyên lực hủy đi thành linh kiện, sau đó lại tại mấy giây bên trong hoàn toàn lắp trở lại. Này một loạt động tác, nhìn thấy Thiên Dạ đều có chút hoa mắt, trong lòng đối Nhất gia cảnh giác lại nhiều hơn mấy phần. Cầm trong tay súng nguyên lực thả xuống, Nhất gia nhìn chằm chằm Thiên Dạ một mắt, nói, huyết sắc vi tiểu đội trưởng chí ít cũng là cấp 5 chiến sĩ. Hắn phân phối hẳn là cấp 2 súng nguyên lực cùng nguyên lực kiếm. Ngươi không dự định lấy ra sao? Thiên Dạ hai hàng lông mày dơ dơ lên, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là âm thầm kinh ngạc với Nhất gia bác học nhiều nhận thức. Bất quá hắn chỉ là lạnh nhạt nói, tại ngươi nơi này bán không ra giá tiền cao. Chỉ có ta chỗ ngầm mới có thể ăn trên tay ngươi đám kia hàng. Nếu như ngươi bắt được cái khác ra đi bán, mấy phút sau là có thể nhìn thấy Thiên Xa rồi. Nhất gia nói một cách lạnh lùng, uy hiếp ý vị 10 phần. Thiên Dạ đối Nhất gia không quen khẩu khí không để ý chút nào, ta cũng có thể chờ đợi lại bán, thậm chí thẳng thắn chính mình dùng. Mà lại nói bất định qua một thời gian ngắn, Thiên Xà liền sẽ đột nhiên phát sinh chút gì bất ngờ. Thế giới này biến hóa rất nhanh, không phải sao? Nhất gia nhíu đôi chân mày, bỗng nhiên nói, ta cho ngươi thượng tầng đại lục giá thị trường 2 thành. 3 thành, Thiên Dạ trả lời. 2 thành rưỡi, thế nhưng kế tiếp trong vòng 3 tháng. Ngươi mỗi tháng cho ta làm 1 bình rượu cùng 3 bao thuốc lá, muốn đặc thù nạp liệu cái loại này. 2 thành 7, ta trực tiếp cho ngươi 50ml loại kia đặc thù thuốc kích thích nguyên dịch, chủ lực quân đoàn cấp bậc. Thành giao, Thiên Dạ rồi mới từ trong túi đeo lưng lấy ra này thành cấp 2 huyết tộc súng nguyên lực cùng nguyên lực kiếm, cùng với một đống từ tạp binh trên người thu hoạch vụn vặt đồ vật, toàn bộ chất đống ở trên quầy. Thiên Dạ lại móc ra 2 cái túi tiền. Hoa lạp lạp đem hơn 100 đồng tiền vàng cùng thạch anh tệ chất đống ở trên quầy. Lúc này trên quầy trồng chất đồ vật giá trị đã tiếp cận 1.000 đế quốc kim tệ. Thiên Dạ đem chúng nó đẩy về phía trước, nhìn chằm chằm Nhất gia, nói, ta muốn một cái ưng kích. Nhất gia khóe mắt một trận co rút, chậm rãi nói, những này có thể không đủ làm một cái ưng kích. Ngươi luôn sẽ có biện pháp, ta chỉ muốn 8 thành mới. 5 thành mới. Không được, chỉ ít 7 thành. Không có khả năng thấp hơn rồi. Ưng ích không thể quá cũ kỹ. Nhất gia nhẹ nhàng dùng tay chỉ vào mặt quầy, nói, chuyên gia A-Hát, tiểu gia hòa. Ta đều đối với ngươi có chút ngạc nhiên rồi. cái kia đều không quan trọng, chỉ ít không có chuyện làm ăn trọng yếu. Làm sao người biết ta có thể cho tới ưng kích? Cảm giác, Nhất Gia A nở nụ cười, một lát sau mới nói, sau 3 ngày tới bắt hàng đi. Thiên Dạ không có nhiều lời, trực tiếp đem còn lại nửa bao thuốc lá đặt ở trên quầy, sau đó tự ra A Nhất súng ống. Ưng kích là đế quốc chủ lực quân đoàn chế tạo súng ngắm cự ly xa, thuộc về cấp 4 súng nguyên lực. Đẳng cấp này súng ống chỉ có thể phân phát cho trung tá cấp bậc trở lên quan quân. Quân Viễn Trinh tuy rằng cũng bị xếp vào chủ lực quân đoàn, thế nhưng bởi vì lén lút quy mô bành trướng đến lợi hại, bởi vậy chỉ có thượng tá mới có thể xứng đến ưng kích. Tuy rằng trong quân Viễn Trinh chế tạo vũ khí thông qua đủ loại con đường cuồn cuộn không dứt địa chảy về phía chợ đêm, thế nhưng cấp 4 súng nguyên lực, đặc biệt uy lực cực lớn súng ngắm cự ly xa vẫn như cũ cực kỳ thưa thớt. Một mặt là khởi nguồn bị hạn chế, mặt khác dân gian cũng không có nhiều như vậy súng bắn tỉa có thể sử dụng. Súng ngắm cự ly xa không giống với phổ thông súng nguyên lực, chúng nó nhất định phải đầy đủ mới có thể duy trì độ chính xác. Lục thành mới trở xuống, độ chính xác liền sẽ thẳng tắp hạ thấp. Hơn nữa ưng kích loại này đẳng cấp súng ống linh kiện hầu như không cách nào đơn độc làm toàn bộ, cũng không có cách nào dùng dân gian thủ công chế phẩm đến thay thế. Thiên Dạ nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu như không có ưng kích, như vậy một cái 3 cấp tham châm cũng miễn cưỡng đối phó. Nhưng là cái này sớm nhất lấy lửa bịp hình tượng xuất hiện lão đầu thậm chí có loại này con đường, không riêng có thể tiêu hóa được rồi nhiều như vậy huyết tộc vũ khí, vẫn có thể cho tới 7 thành mới ưng kích. Thiên Dạ trong tu luyện đã qua 3 ngày, lại thay đổi một bộ dáng vẻ, đi tới A Nhất súng ống. Nhất Gia trực tiếp ném tới một cái cũ nát túi vải buồm, trên mặt túi còn chùi tảng lớn máy móc dầu bôi trơn vết bẩn. Thiên Dạ mở ra nhìn một chút, bên trong đựng tất cả đều là các loại linh kiện. Giờ khắc này trong cửa hàng còn có mấy người khách, Thiên Dạ như không có chuyện gì xảy ra mà lấy ra một món linh kiện nhìn kỹ. Chương 51, đánh lén. Kia mấy cái khách nhân liếc mắt liền thấy được linh kiện trên hết sức rõ ràng mài mòn vết tích, nhất thời mất đi hứng thú, nhìn về phía Thiên Dạ ánh mắt cũng có chút xem thường. Một tên lính đánh thuê trẻ tuổi quét mắt bên trong quầy súng nguyên lực, nói thẳng, tiên sư nó, đây là nhà nào nát điếm. Liền đem cấp 2 tốt hàng cũng không tìm tới. Nhất Gia sắc mặt nhất thời chìm xuống, chỉ Thiên Dạ trước mặt phá túi vải buồm, nói, ta chỗ này có thể có so với cấp 2 lợi hại hơn hàng mạnh. Cái kia vài tên lính đánh thuê nhìn phá túi vải buồm, nhìn lại một chút Thiên Dạ trên tay kia mấy cái mài mòn nghiêm trọng cũ linh kiện, nhất thời cười ha ha, chỉ coi ông lão này đã nghèo điên rồi. Loại này nhóm người rời đi, Thiên Dạ lúc này mới khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Cái này linh kiện kỳ thực cơ hồ là hoàn toàn mới. Chỉ là mặt ngoài dùng thủ pháp đặc biệt làm cũ xử lý. Cái này ưng kích toàn thể đại thể có 7 thành mới, thế nhưng mấy chỗ then chốt linh kiện nhưng là 8 thành mới. Chỉ là mấy cái này linh kiện là có thể đem ưng kích độ chính xác tăng cao chừng 1 thành. Những lính đánh thuê này khả năng cả đời cũng không thấy được một lần ưng kích, đương nhiên càng không thể nhận được ưng kích những kia độc nhất linh kiện. Mà Thiên Dạ lại học qua đế quốc tất cả chế thức súng ống sử dụng, duy tu cùng kết cấu bên trong. Vĩnh Dạ trận doanh một bên hầu như hết thảy cấp 5 trở xuống súng ống cũng đều tại học tập nội dung bên trong. Cho nên đối với Hồng Hạt chiến sĩ tới nói, cho dù trên tay hạt châm phá hủy, nhặt lên bất kỳ một cái hắc ám chủng tộc thương đều có thể lập tức sử dụng. Thiên Dạ từng cái kiểm tra ưng kích linh kiện, Nhất Gia nhìn ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng kỳ quái. Khi, làm, Thiên Dạ đem cái cuối cùng linh kiện thả lại trong bao, chụp lên yếm khóa lúc, Nhất Gia rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị lắp ráp lên thử xem sao? Linh kiện đều tải, không cần lắp ráp. Thiên Dạ đem túi vải buồm vác đến sau lưng. Nhất Gia trong mắt lóe tinh mang, có ý đồ riêng nói, gặp ưng kích người cũng đã rất ít rồi. Có thể hiểu rõ như vậy nó kết cấu bên trong người thì càng ít. Có thể làm đến ưng kích người cũng không nhiều, không phải sao? Một già một trẻ lẫn nhau nhìn chăm chú một hồi, sau đó Thiên Dạ liền nghênh ngang rời đi. Trở về quán trọ nhỏ, Thiên Dạ kêu chút đồ ăn, sau khi ăn xong đem hình dạng của mình lần nữa chuyển biến một cái, sau đó liền bắt đầu lắp ráp ưng kích. Một lát sau một thanh dài gần 2 mét súng ngắm liền xuất hiện tại Thiên Dạ trong tay. Thiên Dạ hơi đưa vào nguyên lực, tối om om thân thương liền phản quang đều không có, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được năng lượng áp xúc kho bên trong nguyên lực hàng ngũ đang tại lần lượt thắp sáng, muốn đối diện nòng súng mới có thể nhìn thấy trong nòng súng hàm chứa một đoàn thanh mang. Không có một chút nào tia sáng tiết lộ ra ngoài. Đây mới thật sự là hung khí, Thiên Dạ đối Thương Huống phi thường hài lòng. Bóng đêm càng thâm, nhưng mà Ám Huyết Thành bên trong nhưng là thập phần náo nhiệt. Ở trong thành phố này, bất cứ lúc nào đều có lượng lớn tầm hoàn tác nhạc người. Lính đánh thuê, thợ săn cùng với những người mạo hiểm đều là tại mọi thời khắc hành tẩu tại trên con đường tử vong nghề nghiệp, bọn hắn đã qua hôm nay, liền không biết có còn hay không ngày mai. Cho nên những người này sẽ càng thêm tùy ý địa phóng túng dục vọng của mình. Tại thành phố này trong, Quân Viễn Trình địa vị cũng không có so với thợ săn cao hơn bao nhiêu. Quân Viễn Trình chú quân sức chiến đấu hung hãn, thế nhưng quân kỷ tan rã, các đại quân đoàn làm theo ý mình, phe phái san sát, hình dáng giống một cái đại bang hội. Lên tới quan quân, xuống tới chiến sĩ, điểm này hơi mỏng tiền trợ cấp cũng không đủ chống đỡ cuộc sống của bọn họ. Cho nên chú quân từ trên xuống dưới người người đều tại các hiển thân thủ, vét lớn bổng lộc, đây đã là công khai bí mật. Nếu không như thế, cái này ưng kích cũng sẽ không rơi xuống Thiên Dạ trong tay. Thiên Dạ dùng bố đem ưng kích bọc lại, vác tại sau lưng, liền ở dưới bóng đêm rời khỏi quán trọ. Hắn rất nhanh sẽ dung nhập vào Ám Huyết Thành trong màn đêm, trở thành hàng ngàn hàng vạn người đi đường bên trong một thành viên. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ xuất hiện tại Thiên Xà Bang sân bên cạnh. Hắn vòng quanh sân lặng yên không một tiếng động đi rồi một vòng, liền bò lên trên bên cạnh một tòa nhà lớn. Nhà này nhà lớn có tới 20 tầng, bề ngoài vừa bẩn vừa đen, hiển nhiên nhiều năm thiếu tu sửa. Trong lầu nhét vào vô số gia đình, một gian phòng nho nhỏ bên trong tựu có khả năng dồn chặt 7-8 người. Trong hành lang đâu đâu cũng có rác rưởi, nước bẩn cùng vật lẫn lộn, Thiên Dạ một đường từng bậc mà lên, đá văng một bộ đã có mùi thi thể, lại đánh bất tỉnh hai cái tìm cớ con ma men, lúc này mới bỏ tới tầng cao nhất. Thiên Dạ từ hàng hiên chỗ rẽ không có thủy tinh cửa sổ hướng về trên đường nhìn một chút, tìm tới vị trí thích hợp, trực tiếp phá cửa mà vào. Đây là một cái phòng nhỏ chật hẹp, xếp đặt hai tấm giường xếp liền hầu như chiếm hết tất cả không gian. Bên trong ở bốn người, hai nam hai nữ, khi, làm, Thiên Dạ xông vào thời điểm, hai người đang ngủ, mà một nam một nữ khác chính ôm vào đồng thời, làm được muốn chết muốn sống thời điểm. Nam nhân nhìn thấy Thiên Dạ, bị đột nhiên giật mình, lập tức run lên một cái, một tiết như rót. Tại đen ngòm nòng súng uy hiếp dưới, bốn người thành thật để Thiên Dạ cột chắc, ngồi xổm góc tường. Mà hai cái hầu như trần truồng nữ nhân không ngừng giãy giụa thân thể, dùng sức hướng về Thiên Dạ trên đùi chui. Thế nhưng Thiên Dạ thực sự đối hai cái này hình dáng kinh sợ, cũng có thể mấy tháng cũng không tắm quá tắm nữ nhân không có hứng thú. Hắn đem ưng kích trực tiếp chồng đỡ lên tuyết trắng nhưng rõ ràng lỏng lẻo bộ ngực, đẩy ra các nàng. Nữ nhân tựa hồ cảm thấy cái kia thật dài ống sắt không phải có thể co duỗi côn bổng, run rẩy một cái, liền thành thật co lại đến bên cạnh bất động. Trong phòng khắp nơi tràn ngập cảm xúc mãnh liệt qua đi nồng nặc mùi vị khác thường, còn có quanh năm không gặp ánh mặt trời xui xẻo khí, cùng với cái khác các loại đã phân biệt không được nguyên kỳ quái mùi vị. Thiên Dạ đối hoàn cảnh này trái lại hết sức hài lòng, nồng như vậy mùi có thể hoàn toàn ngăn chặn mùi trên người hắn. Như vậy kẻ địch cho dù tìm tòi đến nơi này, cũng không cách nào dựa vào mùi truy tung Thiên Dạ, chẳng khác nào không căn cứ thiếu một đầu manh mối. Thiên Dạ đem không có pha lê chỉ đinh đẩy nhánh gỗ cửa sổ đẩy ra một điểm, nhìn hướng ra phía ngoài đi. Phán đoán của hắn quả nhiên không sai, nơi này góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy Thiên Xà Bang tổng bộ nhà lớn, toàn bộ chính diện đều tại tầm bắn bên trong. Thiên Dạ bẻ gãy mấy cây tấm ván gỗ, lưu ra xạ kích cùng quan sát không gian, sau đó lấy ra ưng kích, đem cái này to lớn sát khí gác ở trên bề cửa sổ. Thiên Dạ rời cái ghế, ngồi ở phía trước cửa sổ, kiên trì chờ đợi. Thiên Xà còn tại bên ngoài tầm hoan, hắn buổi tối là nhất định sẽ trở về tổng bộ. Từ Thiên Dạ chỗ ngồi đến Thiên Xà tổng bộ chỗ cửa lớn thẳng tắp khoảng cách ước chừng ngàn mét, vượt qua tuyệt đại đa số súng nguyên lực tầm bắn, cho dù ưng kích ưu tú như vậy nguyên lực súng ngắm, cũng là gần sát cực hạn tầm bắn. Hay là Lê Minh mạch động pháo, nguyên lực nỏ thương các loại vũ khí có thể làm được viễn trình chính xác đả kích, nhưng này loại giã ngoại đại sát thương lực từng binh sĩ vũ khí, không cần nói quân viễn trinh. Cho dù đế quốc chủ lực quân đoàn cũng không phải thường quy phối trí. Toàn bộ Ám Huyết Thành khả năng đều tìm không ra một cái. Thiên Xà có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ ở trên khoảng cách này gặp phải đánh lén. Sau 2 giờ, Thiên Dạ rốt cuộc nhìn thấy một loạt 6 chiếc xe đẩy tạo thành đoàn xe lái về Thiên Xà Bang. Thiên Xà từ ở giữa trên một chiếc xe đi xuống, sau đó vươn người một cái, xem ra thập phần mệt mỏi. Thiên Dạ đã đem trong ống ngắm tâm vầng sáng vững vàng chụp vào Thiên Xà trên người, nguyên lực trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ nguyên lực hàng ngũ. Thiên Dạ ngừng thở, tâm tình bình tĩnh, từ từ đè xuống cỏ súng. Ưng kích bỗng nhiên chấn động, đụng phải Thiên Dạ liền người mang cái ghế về phía sau bình di 1 mét, nuốt sống hết thảy, tiếng nổ vang rền vang vọng cả tòa nhà lớn. Một viên màu đỏ sậm nguyên lực năng lượng đạn ở trên màn đêm vẽ ra một đạo nhàn nhạt quỹ tích, đánh về Thiên Xà. Thiên Xà nhất thời hồn phi phách tán, chỉ có thể bằng nhiều năm bản năng chiến đấu miễn cưỡng đoàn thân, nguyên lực điên cuồng bạo phát, ở xung quanh người ngưng tụ thành một tầng màu xanh nhạt tấm chắn. Ầm một tiếng, năng lượng đạn đánh nát nguyên lực tấm chắn, sau đó đem Thiên Xà thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài. Tán giật nguyên lực mãnh liệt thiêu đốt, lấm ta lấm tấm hồng mang vỡ ra được, dì rào bay lượn bay xuống, như yên hỏa giống như sán lạn. Thiên Xà bay ngang mấy mét, tầng tầng va ở trên vách tường, sau đó lướt xuống mặt đất. Sinh tử thời khắc, Thiên Xà lại còn có thể nhúc nhích, hắn phấn thân lăn một vòng, hướng về trách cấp chờ mình, liên tục lăn lộn địa vọt vào tổng bộ cửa lớn, đã trốn vào xạ kích góc chết. Vừa tiến vào tổng bộ, Thiên Xà liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Sóng máu càng bắn nhanh ra cách xa mấy mét. Thiên Xà lung lay một cái, ngã xuống đất, ngất đi. Ưng kích xác thực không hổ đánh lén vương giả tên, cho dù ở tầm bắn cực hạn, uy lực trên diện rộng hạ thấp dưới tình huống cũng một thương đả thương nặng chuyên môn cường hóa thân thể cấp 5 Thiên Xà. Nó mặc dù là cấp 4 súng ngắm, nhưng đơn giết uy lực so với đồng cấp súng ống phải lớn hơn quá nhiều. Tại đế quốc súng ống phân loại trên số liệu, ưng kích uy lực thì 12, mà phổ thông cấp 4 thương uy lực chỉ là 8. Thiên Dạ chỉ có thể miễn cưỡng khởi động ưng kích, một thương liền tiêu hao quá nửa nguyên lực, đây là hắn nguyên lực so với đồng cấp người tu luyện thâm hậu nguyên nhân. Bình thường 3 cấp chiến binh căn bản là không dùng được ưng kích. Trên thực tế ưng kích thậm chí không phải cho cấp 5 chiến binh dùng, đó là có cấp 6 chiến binh thực lực chuyên nghiệp súng bắn tỉa súng lục. Thiên Dạ đã sớm biết một thương này giết không được Thiên Xà, cho nên căn bản không xem đến tiếp sau chiến quả, trực tiếp đứng dậy thu thương. Hắn đem còn nóng rực ưng kích mở ra, chia làm 2 đoạn, một lần nữa gói kỹ. Sau đó Thiên Dạ móc ra một ống nhỏ thuốc kích thích, ngửa đầu uống xong, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Bởi vì nguyên lực tiêu hao quá độ mà sinh ra hư không thiêu đốt cảm giác hóa giải rất nhiều. Thiên Dạ đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa bỗng nhiên liếc mắt nhìn bị trói tại góc phòng mấy người. Hắn bản năng nổi lên giải quyết thủ đoạn, cái kia chính là trực tiếp thả một cây đuốc, là có thể đem hết thảy người sống cùng manh mối biến mất sạch sẽ. Thiên Dạ cau mày đứng lại, trong lòng đang do dự. Thẳng đến cuối cùng, Thiên Dạ mới lắc lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. 4 người này đều là bình dân, căn bản không nhìn ra của mình ngụy trang, cho dù để cho bọn họ sống sót cũng không cách nào để lộ ra đi bao nhiêu tin tức. Lượng Thiên Xà cũng không khả năng bằng điểm ấy manh mối tìm được chính mình. Thiên Dạ rút ra đoạn đao, cắt đứt trói chặt mấy người dây thừng. Đè thấp âm thanh tuyến nhàn nhạt nói, các người biết được càng nhiều, bị chết lại càng nhanh. Cho nên tốt nhất đã quên vừa nãy nhìn đến tất cả. Nói xong, Thiên Dạ liền đi ra khỏi phòng, đồng thời thay bọn hắn đem cửa phòng đóng kỹ. Sau khi rời đi, Thiên Dạ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, vừa nãy nếu như ước định kết quả bên trong bại lộ tung tích khả năng quá lớn lời nói, vậy hắn liền sẽ diệt khẩu. Thế nhưng tại trong sự nhận thức của hắn, bình dân cùng chiến sĩ trung quy vẫn là không đồng dạng như vậy. Thiên Dạ không vội vã mà dọc theo nhỏ hẹp bóng tối cầu thang hướng phía dưới đi tới, hai bên thậm chí không có dư thừa mở ra cửa phòng, vừa nãy chấn động cả tòa đại lâu nổ vang tựa hồ không có gây nên bất kỳ đặc biệt phản ứng. Xem ra những người ở nơi này từ lâu rõ ràng một cái sinh tồn đạo lý, tại vận rủi vẫn không có đến gõ cửa thời điểm, vậy nó sẽ không tồn tại. Lại đi quá chỗ rẽ lúc, phía dưới bỗng nhiên xông lên một người tuổi còn trẻ thiếu nữ, suýt chút nữa cùng hắn va cái đầy cõi lòng. Trong nháy mắt, Thiên Dạ cùng thiếu nữ đồng thời một bên thân, lẫn nhau đan xen mà qua. Hai người đồng thời cảm thấy đối phương to lớn uy hiếp. Thiên Dạ đáy mắt bén nhọn đỏ sậm ánh sáng lóe lên, hắc ám thị giác khởi động, tay đã nắm chặt rồi bên hông đoản đao chui đao. Mà thiếu nữ thì lại cong người lên, hai tay 10 ngón thư giãn. Chương 52, đêm quần ma loạn vũ. Hai người giằng co mấy giây, sau đó đồng thời dùng sức ngửi một cái, đều nghe thấy được trên người đối phương máu tươi lực lượng mùi vị. Ngươi là cái nào thị tộc, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiếu nữ thấp giọng hỏi. Cái này cũng là ta muốn hỏi, Thiên Dạ trả lời. Thiếu nữ trong hai con ngươi huyết quang phun trào, nói, ngươi không phải là muốn quấy rầy ta dùng cơm chứ? ta đang định rời đi, bất quá ta không thể không nói, ngươi thưởng thức thật không ra sao. Này chuyện không liên quan tới ngươi, thiếu nữ tính chất uy hiếp địa lộ ra trong miệng hút máu răng nanh. Thiên giả chậm rãi lui về phía sau, lùi quá chỗ rẽ, tự lấy không đổi bước tiến, không vội vã mà tiếp tục xuống lầu. Huyết tộc thiếu nữ trong mắt vài lần tránh qua hung quang, thế nhưng bên nàng tai nghe thiên giả an ổn tiếng bước chân, lại nghĩ tới đối phương đáy mắt chợt lóe lên hồng quang, do dự sau, rốt cuộc từ bỏ, tiếp tục vô thanh vô tức hướng về trên lầu chạy đi. Thiên giả mãi cho đến đi ra nhà lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã vận chuyển binh phạt quyết giấu đi vừa nãy mạnh mẽ thúc giục huyết khí. Tại hiện trường dừng lại thêm một khắc liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, khi hắn ngửi được người thiếu nữ kia máu tươi khí, quyết định thật nhanh khởi động hắc ám thị giác, cũng thử thúc giục thúc trong cơ thể huyết khí, hiệu quả tốt đến kỳ lạ, trực tiếp để thiếu nữ lầm cho rằng hắn là đồng tộc. Thiên giả đem việc nhỏ xen giữa này ném ra đến sau đầu, tăng nhanh bước chân, hướng về một cái khác mục tiêu dự định chạy đi. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ đầu hẻm lúc, thiên dạ lại cùng một cái vóc người cao gầy quái nhân sượt qua người. Hai người đều là rét lạnh, lẫn nhau kéo ra một điểm khoảng cách. Thiên dạ không có dừng lại, vội vã rời đi. Mà cái kia tay dài chân dài người thì lại đứng một hồi, nhìn thiên dạ đi xa bóng người, cau mày đang suy nghĩ cái gì. Hắn đột nhiên từ ngữ nói, người kia trên lưng chính là Ưng Kích. Kỳ quái, chẳng lẽ là quân Viễn Trinh cái khác quân đoàn người? Hắn nhún vai, mang theo điểm, đốt, chán ghét gắt một cái, nói, ghét nhất bang này quân Viễn Trinh rác rưởi. Bất quá gia hỏa này làm sao cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Quái nhân kia rõ ràng là Dư Nhân Ngạn, hắn đem lần này ám huyết thành hành trình thiết thiết thật thật đã coi như là kỳ nghỉ, ra khỏi thành độc thân săn bắn hắc ám chủng tộc nhiều ngày nhưng chưa hết thòm thèm, trên đường còn gia nhập một cái dòng binh đoàn vây quét nhện ma loài nhỏ chiến dịch. Thẳng đến hoang nguyên tình thế khẩn trương lên, mới nghĩ đến trở về thành. Hắn và thiên dạ sượt qua người, lại nhất thời không có nhận ra từ ngoại hình đến bên trong đều hoàn toàn thay đổi thiên dạ. Hơn nữa thiên dạ cõng lấy Ưng Kích, trong quân Viễn Trinh có thể sử dụng loại vật này có thể không có một cái đơn giản mặt hàng. Dư Nhân Ngạn vừa vặn không nguyện ý nhất cùng trong quân Viễn Trinh người giao thiệp với, hơn nữa cho dù giao thiệp với, hắn cũng chưa chắc làm gì được có thể sử dụng Ưng Kích người. Hắn đứng một hồi, luôn cảm thấy có chút nơi nào không đúng, cuối cùng vẫn là không có đầu mối chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhưng mà vừa mới đi ra đầu phố, Dư Nhân Ngạn chợt thấy phía trước một cái đại hán bước nhanh đi qua, lập tức kêu một tiếng, đứng lại. Đại hán kia theo tiếng dừng bước, chậm rãi xoay người, cười gằn nhìn phía Dư Nhân Ngạn, nói, ngươi muốn chết. Dư Nhân Ngạn hoạt động đầu ngón tay, phát ra tích tích thanh âm bộp bộp, âm xâm xâm nói, ta cảm thấy ngươi mới là muốn chết. Ta ở trên người ngươi nghe thấy được hôi bì đại cẩu mùi thối. Đại hán hơi cúi người, lạnh nhạt nói, nguyên lai là cái tiểu thợ săn, vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ta cùng cái khác lang nhân như thế sao, vậy ngươi liền sai rồi. Vừa vặn, ta dường như cũng cùng cái khác thợ săn có chút không giống. Nói xong, Dư Nhân Ngạn liền nhanh chân hướng về đại hán ép tới. Chiến đấu tại trong khoảnh khắc bạo phát, lại tại trong khoảnh khắc kết thúc. Tiểu nửa đường phố oanh minh hóa thành phế tích, sau đó hai bóng người tách ra, tất cả hướng về một cái phương hướng bay đi, trong nháy mắt biến mất ở bóng đêm nơi sâu xa, lưu lại hỗn loạn tưng bừng quảng trường. Tự tại cách đó không xa, thiên dạ chính hướng đi một tòa 5 tầng lầu nhỏ. Cuộc chiến đấu này đồng thời đã kinh động hắn, thiên dạ quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chính thấy cao tốc cấp tốc chạy bóng người, từ đầu hẻm chợt lóe lên. Bất kể là như gió tốc độ vẫn là tản mát nguyên lực khí tức đều làm cho thiên giả tim đập đột nhiên nhanh một chút, hắn lập tức để cho mình tỉnh táo lại, tại đây nguy cơ trùng trùng ban đêm, càng là biểu hiện như thường, thì càng an toàn. Ám huyết thành hiện tại cực không bình thường, không biết trà trộn vào đến bao nhiêu hắc ám chủng tộc, hơn nữa từng cái hoạt động đều thập phần hung hăng ngang ngược. Bất quá thiên giả biết tình huống như thế kéo dài không được bao lâu, quân Viễn Trình chắc chắn sẽ không khoan dung loại cục diện này. Chẳng mấy chốc sẽ chọn dùng thủ đoạn sắt máu, tại toàn thành trong phạm vi siêu giết hắc ám chủng tộc. Chỉ có điều loại này lùng bắt hành động luôn luôn ngộ thương người so với giết chết hắc ám chủng tộc phải nhiều nhiều lắm, khi làm, thành thị mất đi trật tự, đứng mũi chịu sào sẽ chỉ là không có năng lực tự vệ bình dân. Lấy lại bình tĩnh, thiên dạ đánh giá một cái nhà này lầu nhỏ hoàn cảnh. Trước mắt kiến trúc rõ ràng cùng vừa nãy tòa kia so với xóm nghèo không mạnh hơn bao nhiêu cao lầu không ở cùng một cấp độ trên. Nó có thành hàng cửa sổ sát đất, tường ngoài sơn rất mới, Vài gốc thô to đường ống sắt chiếm giữ ở bên ngoài trên tường là dùng để vận chuyển nhiên liệu, hơi nước cùng nước nóng. Tại cửa lầu sau lưng cửa phòng bên trong còn ngồi một cái cao lớn vạm vỡ bảo an, trước lầu thậm chí còn có bãi đậu xe. Người có thể ở chỗ này, tại ám huyết thành bên trong cũng coi như là trung thượng tầng. Thiên Dạ trực tiếp hướng về cửa lớn đi đến, tên kia bảo an lập tức đứng lên, hoành lác cao 2 mét lớn mập thân thể ngăn cản Thiên Dạ đường đi. Huy, tiểu tử, ngươi tìm ai? Nơi này không phải là ngươi có thể đi dạo địa phương. Bảo an không có hảo ý dùng một cái cồn thép gõ lòng bàn tay của chính mình, liếc xéo Thiên Dạ cái kia thân người mạo hiểm trang phục. Thế nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì Thiên Dạ đã một quyền đánh ở trên bụng của hắn. Thiên Dạ toàn bộ cẳng tay đều chưa tiến bảo an bụng. Bảo an mở to hai mắt, trên mặt trong nháy mắt không còn màu máu, lập tức lại chuyển thành đỏ đậm. Thiên Dạ vừa kéo quyền, bảo an liền phù phù quỳ xuống đất, chậm rãi cúi xuống đi. Thiên Dạ một cái thủ đao chém ở hắn trên phần gáy. Tên này bảo an lúc này ngã xuống, mất đi tri giác. Thiên Dạ đem hắn kéo về đến phòng trực trong phòng nhỏ, tiện tay đóng cửa lại, liền hướng cầu thang đi đến, trong nháy mắt liền lên đã đến 5 tầng. Tầng này chỉ có 2 gia đình, Thiên Dạ đứng ở bên trái cửa, gõ cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, trên cửa chính mở ra vỗ một cái cửa sổ nhỏ, lộ ra một tấm khôn khéo gầy gò mặt, cảnh giác nhìn Thiên Dạ, hỏi, ngươi tìm ai? Nam nhân mới vừa hỏi xong, lập tức vô cùng ngạc nhiên, bởi vì một cái họng súng đen ngòm đã cách cửa sổ nhỏ nhắm ngay mặt của hắn. Họng súng kia phá lệ thô to, vừa nhìn liền biết uy lực kinh người. Hơn nữa nam nhân từ nòng súng trông được đã đến nguyên lực quang mang, càng là sợ đến hồn phi phách tán, hắn cửa sắt tại loại này thương trước mặt rồi cùng một tầng giấy mỏng không khác. Mở cửa đi, Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Nhưng không chờ, không bằng, nam nhân có động tác, Thiên Dạ tay trái liền đáp thượng cửa sổ nhỏ, đột nhiên phát lực, chỉ nghe rầm một mảnh trong tiếng nổ, cả tấm cửa sắt liền cùng khung cửa đều bị từ trên vách tường kéo xuống. Khác một gia đình trên cửa sổ nhỏ mở ra một đạo khe hở, lộ ra một tấm trung niên nữ nhân mặt béo. Nàng hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, đầy mặt phẫn nộ lập tức biến thành kinh ngạc ngơ ngác, một tấm bôi được đỏ thắm dày đặc môi trương được có thể nhét vào một cái van cỡ lớn. Bộp một tiếng, nữ nhân lập tức đóng lại cửa sổ nhỏ, sau đó trong phòng đèn cũng đóng, kế tiếp chính là vật nặng rơi xuống đất âm thanh, lập tức liền hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Dạ mặc kệ nữ nhân này là thật ngã hôn mê vẫn là ở giả chết, thẳng đi vào cái này đã không đề phòng gian phòng. Bị đồ tể chỉ vào đàn ông trung niên tại thì lại từng bước lui về phía sau, mãi cho đến ngã ngồi tại trong sofa. Thiên Dạ kéo qua một cái ghế, ngồi xuống nam nhân đối diện, sau đó ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, Liêu tiên sinh. Nam nhân mặt như màu đất, vội vàng nói, ta là, vị này hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Ta tại Thiên Xà Bang bên trong còn có chút mặt mũi. Ngài muốn cái gì, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được việc, chuyện gì cũng dễ nói. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta muốn vô cùng đơn giản, chính là các ngươi vì đầu ta bày cái kia bút tiền thưởng, dường như có 1000 kim tệ đây. Liêu tiên sinh một cái nhảy lên, kinh hô, ngươi là Thiên Gia. Ngươi lại còn dám trở về. Ta không chỉ có trở về rồi, trả lại Thiên Xà chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Liêu tiên sinh, ngươi cũng là một cái trong số đó. Liêu tiên sinh còn muốn nói điều gì, nhưng là Thiên Dạ đã không cho hắn cơ hội này. Hắn chuyển động đồ tể hộp đạn tròn, bóp cò súng. Nguyên lực năng lượng đạn thoát nòng súng mà ra, dễ dàng liền đánh xuyên Liêu tiên sinh thân thể, tại hắn ngực bụng trong lúc đó để lại một cái to lớn chỗ trống. Liêu tiên sinh cúi đầu, nhìn trên thân thể mình khủng bố chỗ trống, trong miệng ặc ặc kêu, hoảng loạn giơ tay muốn che cái kia vết thương. Nhưng là tay chỉ giơ lên đến một nửa, hắn gục ở trên ghế salon, lại cũng không động đậy nữa. Thiên Dạ đứng lên, nghe được bên trong phòng có nhẹ nhẹ tiếng vang. Vậy hẳn là vị này Liêu tiên sinh người nhà, từ trong tài liệu nhìn hắn có lão bà, hai cái tiểu thiếp cùng mấy đứa trẻ. Bất quá lần này Thiên Dạ cũng không tính đem giết chóc mở rộng, xoay người liền rời khỏi nơi này. Giết chết Liêu tiên sinh đối Thiên Xà sẽ là phi thường nặng nề một đòn. Thiên Xà Bang có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, có một nửa là Liêu tiên sinh bày mưu tính kế công lao. Thiên Xà tại cấp 5 chiến binh bên trong thực lực thuộc về thượng du, nhưng năng lực đặc thù của hắn là phòng ngự mà không phải công kích, tại ám huyết thành ném chuột sợ vỡ đồ bên trong vẫn còn không tính là hàng đầu. Chính là bởi vì có Liêu tiên sinh, hắn mới có thể ở trong thành thế lực khắp nơi trong lúc đó thành thạo điêu luyện, thậm chí còn từ từ leo lên quân viễn chinh quan hệ. Tiêu diệt Hắc Lang cùng Liêu Tiên Sinh thì tương đương với gạt bỏ Thiên Xà hai cái răng nọc. Thiên Xà Bang còn có ba đại cao thủ, bất quá Phi Điểu hẳn là đã bị sợ vỡ mật, mà hai gã khác cao thủ tại Thiên Xà bản thân đều bị trọng thương sau, hẳn là cần hảo hảo suy nghĩ một cái tương lai phải đi con đường nào rồi. Ám Huyết Thành cũng không phải chỉ có Thiên Xà Bang một cái bang hội. Đêm nay Thiên Dạ sở hữu hành động đều đã có kết quả không tệ. Hắn chuẩn bị đi trở về ngủ đông nghỉ ngơi, điều dưỡng trên người chưa lành thương thế. Đợi hai ngày nữa lại tiếp tục tìm Thiên Xà Bang phiền phức. Trở về quán trọ nhỏ, Thiên Dạ trực tiếp ngã ở trên giường ngủ thiếp đi. Hôm nay hắn nguyên lực tiêu hao hơi lớn, giờ khắc này đã mệt mỏi muốn chết. Tại thành thị một đầu khác một tòa độc viện trong căn lầu, Dư Nhân Ngạn đứng ở trong phòng tắm, đem một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Trước người hắn có ba đạo sâu mà lại dài vết thương, huyết nhục bay khắp, hầu như đưa hắn mổ bụng. Nước đá từ trên vết thương vọt qua, nhất thời để mặt của hắn rung động mấy cái, bất quá trong vết thương có thật nhiều thịt nát tụ huyết đều bị dội rửa đi ra. Dư Nhân Ngạn lấy ra một bình màu đen thuốc, nhắm ngay vết thương ấn xuống miệng bơm. Từ trong vòi phun ra lại là ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Hỏa ẩn tại trên vết thương một liếm liền thu về, thế nhưng Dư Nhân Ngạn lại đau đến ngã trên mặt đất, không ngừng co rút lăn lộn, thật vất vả mới nhẫn đã qua loại kia không phải người thống khổ, đã là cả người mồ hôi ẩm ướt. Hắn thở hổn hển, trong mắt lộ ra oán hận cùng điên cuồng, còn có chút ít hưng phấn. Đại hán kia mạnh phi thường, không chỉ có đẳng cấp cũng đạt tới cấp 6, chính là chiến đấu tài nghệ cũng không thể so với Dư Nhân Ngạn yếu. Hai người giao thủ ngắn ngủi, chính là lưỡng bại câu thương. Dư Nhân Ngạn bị thương rất nặng, bất quá đại hán kia đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Các loại, chờ, thống khổ vừa qua, Dư Nhân Ngạn không mặc y phục, đi ra phòng tắm, gọi đi vào một cái rất có sắc đẹp nữ nhân trẻ tuổi, nói với nàng, đi hỏi một chút tổng bộ, gần nhất Ám Huyết Thành chu vi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao sẽ tràn vào nhiều như vậy hắc ám chủng tộc con hoang? Chương 53, khoảng cách. Người phụ nữ kia đáp một tiếng, liền muốn rời khỏi. Nhìn ra được, nàng không một chút nào nghĩ tại Dư Nhân Ngạn bên người ở lâu thêm. Chờ một chút, Dư Nhân Ngạn gọi lại nàng. Nữ nhân trẻ tuổi nhất thời toàn thân run lên, bất quá nàng không có can đảm biểu hiện ra cái gì, chỉ miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Dư Nhân Ngạn bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói, không sao rồi. Người đi ra ngoài đi. Các loại, chờ, nữ nhân trẻ tuổi đi rồi, Dư Nhân Ngạn ngồi vào ghế bành, suy tư. Từ sau khi trở về, hắn liền luôn cảm giác đã có chút gì không đúng, dường như chính mình không để ý đến một ít chuyện thập phần quan trọng. Hắn dứt khoát bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu từng kiện hồi tưởng từ vào thành về đến nơi ở, trải qua hết thảy địa phương cùng trải qua mỗi một sự kiện. Hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ đùi, song đồng lại biến thành nguy hiểm đồng tử dọc. Hắn nghĩ tới, vấn đề nằm ở chỗ cái kia cùng hắn sượt qua người thanh niên trên người, cái kia cõng lấy ưng kích thanh niên. Người trẻ tuổi một thân người mạo hiểm trang phục, trên người có nồng nặc xóm nghèo mùi hôi, thế nhưng tại này cỗ gay mũi mùi vị dưới, vẫn còn có một tia ngọt ngào hương vị. Loại kia cảm giác quen thuộc chính là Dư Nhân Ngạn từ thịt thối trung phẩm nếm đi ra ký ức. Đây là nguyên lực mùi vị, chắc chắn sẽ không sai lầm. Người trẻ tuổi kia chính là giết Vũ Chính Nam chuẩn tướng con riêng Tề Nhạc người. Lúc đó Dư Nhân Ngạn cũng cảm giác được hơi khác thường, thế nhưng lập tức cái kia nghênh ngang tại trên phố hành tẩu lang nhân đại hán liền hấp dẫn sự chú ý của hắn, vậy mà liền như vậy không để ý đến. Dư Nhân Ngạn không nghĩ tới chính mình nhất thời sơ sẩy, lại liền bỏ lỡ nhiệm vụ lần này hạt nhân mục tiêu. Hắn đằng đìa đứng lên, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống đi, khuôn mặt lộ ra ngoạn vị cười. Nghĩ đến người trẻ tuổi kia đột nhiên kéo dài khoảng cách bộ pháp, nghĩ đến sau lưng của hắn ưng kích, Dư Nhân Ngạn cảm thấy cái trò chơi này trở nên càng thêm có thú vị. Ưng kích mặt hàng này, không phải là ai cũng có thể chơi được truyền. Nhưng hắn tại thăm dò Tề Nhạc bị giết hiện trường lúc nhìn đến các loại nguyên lực nổ tung vết tích cho thấy, đối phương sẽ không vượt quá cấp 4. Không cao hơn cấp 4 có thể chơi ưng kích, này có thể thập phần vi phạm thường thức. Dư Nhân Ngạn lấy ra Ám Huyết Thành địa đồ. Bắt đầu kiểm tra trước đó gặp phải người trẻ tuổi kia khu vực, ngón tay của hắn xẹt qua mấy con phố đạo, tại Huyền Đồng Nhai phía trên một chút, lại mở ra hồ khẩu đo số lượng đến Nam Đường khu cùng Đông Hồ khu khoảng cách. Dĩ nhiên đã để hắn nhìn thấy bản thân, như vậy bất luận đối phương là dịch dung vẫn là biến trang đều không trọng yếu, chỉ cần từ từ tìm, tổng hội ở cái này bão táp đã đến gần trong thành thị gặp nhau lần nữa. Dư Nhân Ngạn không một chút nào sốt ruột, hắn có linh cảm, tại đáp án vạch trần trước truy đuổi cùng chiến đấu, nhất định sẽ đặc biệt có ý tứ. Ba cấp hoặc là cấp 4 nguyên lực, quân đội cách đấu thuật, ưng kích, cực xa trình bắn tỉa kỹ thuật, Vũ Chính Nam chuẩn tướng nếu như biết những tin tức này, sẽ có phản ứng gì đây? Quán trọ nhỏ bên trong, Thiên Dạ cuối cùng từ đang ngủ say tỉnh lại. Hắn muốn một cái bồn lớn nước nóng, mở ra ba ngày trước băng bó cũng làm đơn giản cố định biện pháp vết thương chuẩn bị thay thuốc. Thế nhưng lấy xuống từng vòng băng gạc sau, Thiên Dạ có chút kinh ngạc phát hiện đại đa số vết thương cũng đã khép lại. Về phần trong vết thương hắc ám nguyên lực từ lâu chẳng biết đi đâu, khép lại tốc độ so với hắn dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Tại sườn trái lớn nhất sâu nhất vết thương kia bên trong còn lưu lại một điểm hắc ám nguyên lực, rửa đi cố hóa dược vật sau, Thiên Dạ rốt cuộc chú ý tới xảy ra cái gì. Vết thương chu vi khu vực chính tụ tập trong cơ thể hắn hầu như tất cả huyết khí, liền ngay cả đạo kia màu tím huyết khí đã ở trong đó. Những này huyết khí vây quanh hắc ám nguyên lực không ngừng cắn xé, cắn xuống một tia tụ chậm chậm đồng hóa. Hiển nhiên, trong ba ngày này, mỗi một vết thương chính là như thế chậm rãi đã nhận được tự thanh lọc. Thương thế bên trong phiền toái nhất bộ phận, lại cứ như vậy giải quyết xong. Màu tím huyết khí tốc độ cắn nuốt so với cái khác 7 sợi huyết khí tính gộp lại còn nhanh hơn. Nó đem này đoàn hắc ám nguyên lực cắn nuốt hơn nửa, sau đó liền trở nên lười biếng, chậm chậm bơi vào huyết tộc thể chất phù văn bên trong, chiếm giữ lên. Màu tím huyết khí bắt đầu rõ ràng tăng trưởng, không ngừng tán giật ra so với sợi tóc còn nhỏ bé tơ máu, dung nhập vào cái kia huyết tộc thể chất phù văn bên trong. Phù văn bắt đầu sinh trưởng, biến hóa, biến thành một cái càng thêm phiền phức mới phù văn. Trong quá trình này, Thiên Dạ trong cơ thể toàn bộ huyết khí cũng bắt đầu cuồn cuộn, trái tim bắt đầu mạnh mẽ đanh thép mà rung động, dòng máu tốc độ gia tăng rồi mấy lần. Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực bắt đầu tự mình dâng tới trái tim, bị trái tim hút vào, trong nháy mắt phun ra từng sợi màu sắc sáng rõ máu tươi, chảy về phía toàn thân các nơi. Theo loại này đặc thù máu tươi dâng tới toàn thân, Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong thân thể liền như có mấy vạn cái con kiến sống lại, không ngừng bò bò, vừa đau lại ngứa, nhất thời khó chịu nói không nên lời. Cả người hắn quơ quơ, ngoại trừ đầu óc còn có thể tư tưởng, cả người đều phảng phất cùng chung khu thần kinh mất đi liên hệ, rốt cuộc một đầu chồng đến trên giường. Tại Thiên Dạ trong cơ thể, cực kỳ nhỏ tế bào hoạt tính đều tại trong nháy mắt kích hoạt đến lớn nhất, huyết dịch, bắp thịt, xương cốt, đều tại không ngừng sinh trưởng, thay đổi kết cấu. Đó là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, phảng phất toàn bộ thế giới đều sống lại, liền cực kỳ nhỏ một tia không khí một điểm bụi bặm đều tự thành thiên địa, sinh ra, trưởng thành, già yếu, chết. Thiên Dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng không lạc như thân treo núi cao, thế giới trong cơ thể dị biến hơn nửa cùng nguyên lực cảnh giới có quan hệ, hắn hiện tại không thể xác định lại xảy ra vấn đề gì. Thiên Dạ cũng không biết nắm giữ Lê Minh nguyên lực nhân loại là như thế nào, sa đọa Vĩnh Dạ một bên, thẳng đến tại huyết sắc vi tiểu đội trên chiến trường, Hắc Nhật dường như muốn đột phá bình phong giáng lâm, sau hắn trong tiềm thức một mực có một loại kinh hoàng. Vậy mà lúc này, hắn duy nhất có thể làm tựa hồ chính là cắn chặt hàm răng duy trì ý thức thanh tỉnh, phảng phất như vậy là có thể lưu lại quang minh. Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực cấp tốc lướt xuống, đảo mắt bị trái tim toàn bộ lấy sạch. Cho đến lúc này, trái tim mới không lại bơm ra đặc thù máu tươi. Thế nhưng Thiên Dạ bên trong thân thể thay đổi cùng sinh trưởng lại kéo dài suốt một ngày một đêm, mới dần ngừng lại. Khi, làm, toàn bộ quá trình sau khi hoàn thành, Thiên Dạ mới có thể từ trên giường bỏ xuống. Hắn đi chân trần đứng ở lạnh lẽo trên đất đá, nhìn xem chính mình tay chân, thật giống không có dị thường gì, nhưng luôn cảm thấy thân thể có chút kỳ quái, thật giống chung khu thần kinh cùng tứ chi ở giữa cách rất xa, có loại không cách nào thân tùy ý động cảm giác. Hắn hướng về tủ quần áo một bên tấm gương đi đến, lại trọng tâm bất ổn lảo đảo một cái, đưa tay đỡ lưng ghế dựa. Chỉ nghe được một trận két kẹt thanh âm, dùng ống sắt hàn nối ghép thành lưng ghế dựa cư nhiên bị Thiên Dạ một cái bóp biến hình hình dáng. Thiên Dạ nhất thời lấy làm kinh hãi, nhìn xem chính mình hai tay, có chút không biết làm sao. Hắn bỗng nhiên nắm lên cái ghế, tiện tay xoa nắn mấy lần, liền đem nó về thành một đống sắt vụn. Đây là cái gì dạng sức mạnh? Nguyên bản tại đơn thể về sức mạnh, Thiên Dạ đã có thể cùng cấp 5 chiến binh chống lại. Nhưng bây giờ, mặc dù là thiên xà loại kia chuyên môn lấy thể năng lực lượng sở trường chiến binh, tại không bạo phát nguyên lực dưới tình huống cũng sẽ bị hắn áp chế. Cái viên này phù văn vẫn là huyết tộc thể chất, chỉ bất quá bây giờ đã biến thành lên cấp năng lực. Thiên Dạ lấy ra chủy thủ, trên cánh tay vạch một cái. Rơi đao cảm giác, liền như cắt chém tại đặc thù xử lý qua da thú trên, muốn khá là dưới lực, mới có thể cắt ra da rẻ. Thiên Dạ bỏ thêm chút sức, mũi đao đi vào dưới da, trên cánh tay lưu lại một đạo dài một ngón tay, sâu 1 cm vết thương. Vết thương vừa xuất hiện, chung quanh bắp thịt liền tự mình co rút lại, vẻn vẹn chảy ra một mảnh huyết châu, liền không chảy máu nữa. Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí bắt đầu phun trào, hội tụ đến vết thương chu vi, vết thương bắt đầu khép lại, một lát sau nội bộ lại liền xuất hiện từng trận cảm giác tê ngứa, đã tại sinh trưởng khép lại. Dựa theo loại này tốc độ khôi phục, đoán chừng chỉ cần một đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Dạ đang kinh ngạc sau khi âm thầm ghi nhớ rơi xuống có quan hệ số liệu, trong lòng đối sau này cùng cao đẳng huyết tộc chiến đấu càng ngày càng cảnh giác đề phòng. Hắn thả xuống chủy thủ, tại nguyên chỗ hoạt động tay chân, làm mấy cái trong quân cách đấu thuật cơ sở động tác. Theo đối thân thể quen thuộc, mất thăng bằng cảm, giác cũng chậm chậm biến mất. Thiên Dạ đi tới trước gương nhìn một chút, cũng còn tốt, vẫn là nhân loại dáng dấp, dung mạo hình thể đều không có quá rõ ràng biến hóa, ngoại trừ đường viền càng thêm tinh xảo nhu hòa, da chất càng thêm óng ánh nhẵn nhụi, liền lỗ chân lông đều không nhìn thấy mấy cái. Thiên Dạ nhất thời mặt đen lại, một cước đem toàn thân kính đạp xoay qua chỗ khác. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ máy, khoảng cách nửa đêm còn có 3 tiếng, vẫn tới kịp, ta cũng nên ăn đồ vật. Thiên Dạ mở ra dịch dung bọc nhỏ thời điểm, giận dữ đẩy ra râu giả nếp nhăn dán các loại đồ vật, chỉ dùng nhuộm da tể đem mình biến thành hoàng bên trong mang hắc dinh dưỡng không đầy đủ dáng dấp. Ở sau đó 3 tiếng trong, Thiên Dạ trước sau thay đổi 4 quán cơm, tại mỗi nhà đều ăn đầy đủ 5 cái thành niên đại hán phân lượng, mới này cảm thấy bốc lên nhúc nhích nội tạng hơi hơi thư thái điểm, đốt. Khi, làm, huyết tộc thể chất biến thành lên cấp năng lực sau, Thiên Dạ liền toàn thân đang kêu gào đói bụng, đó là thăng cấp sau phổ biến đều sẽ phát sinh năng lượng thiếu thốn chứng. Nhưng ở không có năng lượng thuốc dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào thức ăn bình thường đến bổ khuyết, thế là gấp mấy chục lần phân lượng đều phảng phất ghi vào một chút cũng không có đáy động. Thiên Dạ rốt cuộc tại dự định hành động thời gian trước đó trấn an được của mình dạ dày, sau đó liền như tựa là u linh biến mất ở ám huyết thành trong bóng đêm. Tại Thiên Xà Bang tổng bộ, Thiên Xà cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Hắn thoáng hơi động, cũng cảm giác trái nửa người xót ruột như thế địa đau nhức. Cũng may cánh tay bắp đùi gì đó còn có chỉ giác, để hắn an tâm không ít. Người đâu? Thiên Xà kêu một tiếng, thầy thuốc gia đình cùng tâm phúc của hắn người hầu lập tức đẩy cửa đi vào. Thiên Xà vung mở bác sĩ với đến kiểm tra tay, trầm giọng nói, ta còn chưa chết, gọi tất cả mọi người đều lại đây. Cùng ngày Xà bị dắt díu lấy tại phòng ăn ngồi xuống lúc, Thiên Xà Bang cao tầng toàn bộ đều đến đông đủ. To lớn hình tròn trên bàn ăn bày phong phú ăn khuya, so sánh dưới, cạnh bàn ăn có mấy cái vị trí đều không, dĩ nhiên có vẻ hơi quạnh quẽ thê lương. Thiên Xà huyệt thái dương nơi gân xanh nhảy mấy lần, sau đó bất động thanh sắc hỏi, Liêu tiên sinh đây? Một tên Thiên Xà Bang nguyên lão hướng về hai bên phải trái nhìn sang, thấy không có người nói chuyện, chỉ được kiên trì nói, Liêu tiên sinh. Đã bị chết, tối hôm qua hắn ở nhà bị người dùng súng nguyên lực đánh bể trái tim. Súng gì? Thiên Xà lạnh lùng hỏi. Từ hiện trường vết tích phán đoán, có thể là đồ tể. Thiên Xà song đồng đột nhiên co rụt lại, vậy thì loại bỏ mắt không mở tiểu mao tặc nhập thất cướp bóc khả năng, có thể dùng nổi đồ tể người, tuyệt đối không dùng tới làm loại này vất vả không có kết quả tốt đồ bần. Này chỉ có thể nói rõ, hạ thủ người chính là hướng về phía Thiên Xà Bang tới. Thiên Xà ánh mắt lại tại trên bàn quét qua, trầm giọng nói, Giá Phong đây. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tên kia nguyên lão kiên trì nói, Giá Phong tuyên bố thoát ly Thiên Xà Bang, sau đó gia nhập Địa Viêm Hội. Phịch một tiếng, Thiên Xà tầng tầng vỗ lên bàn một cái, chấn động đến mức đầy bàn chén dĩa loạn chấn động. Hắn lần này dùng sức quá mạnh, tác động vết thương trên người, lập tức đau đến mặt mày co quắp một trận vặn vẹo. Giã Phong là Thiên Xà Bang tứ đại cao thủ một trong, hắn vào lúc này tuyên bố thoát ly, đối toàn bộ Thiên Xà Bang đều là trầm trọng một đòn. Nhưng là Địa Viêm Hội là cả ám huyết thành bang phái lớn nhất thế lực, hội trưởng càng là cấp 6 cường giả, Thiên Xà dù như thế nào cũng không trêu chọc nổi Địa Viêm Hội. Đối với Giã Phong cử động lần này hắn chỉ có đưa cái này quả đắng cho nuốt sống. Thiên Xà đứng lên, nói, tìm tới đánh lén địa phương. Đi, mang ta đi nhìn nhìn. Lúc này tấm kia hảo hạng kim ti nam mộc chế tạo bàn tròn kèn kẹt xoa một chút một trận nhẹ vang lên, vỡ thành một đống mảnh gỗ, bộ đồ ăn lăn một chỗ. Thiên Xà khóe mắt đều không liếc một cái, trước tiên bước ra cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Xà liền đứng ở Thiên Dạ đêm đó đánh lén hắn vị trí. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, học Thiên Dạ bộ dáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Xà bang tổng bộ đại lâu chính diện, góc độ không thể soi mói. Thiên Xà quay đầu lại, vẻ mặt lẫm liệt mà nhìn về một đám thủ hạ, nhìn thấy người người ánh mắt lấp lóe, cũng không dám cùng hắn đối diện. Liền ngay cả luôn luôn kiệt ngạo phi điểu giờ khắc này cũng chỉ là liều mạng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân trước địa phương lớn bằng bàn tay. Tất cả mọi người đều biết nơi này góc độ không có vấn đề. Vấn đề là khoảng cách. Chương 54, Cố nhân. Thiên Xà bang tại Ám Huyết Thành kinh doanh nhiều năm, đương nhiên không thể tại tổng bộ chu vi lưu lại mầm họa, phụ cận phàm là có thể đánh lén điểm cao nhất đều tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng nơi này nói bắn tỉa khoảng cách là lấy đế quốc hắc thạch trọng công xuất phẩm pháo cầm tay cỡ nhỏ tự quang làm giới hạn, cái kia trên căn bản là Ám Huyết Thành bên trong các loại thế lực có thể làm được uy lực lớn nhất từng binh sĩ vũ khí. Thiên Xà đề phòng đơn giản là bang chiến, về phần người mạo hiểm, lính đánh thuê cùng thợ săn lợi hại đến đâu cũng không bị hắn để ở trong mắt, Ám Huyết Thành có Ám Huyết Thành quy củ, nhiễu loạn quá lớn sẽ đưa tới quân đội can thiệp. Nhưng mà hiện tại Thiên Xà tự tại một cái không thể nào địa điểm bị đánh lén rồi, so với dự thiết khoảng cách an toàn muốn xa dòng dã gấp đôi. Là cái dạng gì súng ống mới có thể tại trên khoảng cách xa như thế trúng mục tiêu, đồng thời một thương trọng thương Thiên Xà? Phải biết nguyên lực đạn theo cự ly bắn tăng cường, uy lực cùng độ chính xác đều là kịch liệt hạ thấp, này có thể cùng phổ thông súng ngắm không giống nhau. Ở đây đại đa số người đều là lưu manh lập nghiệp, sinh ở xóm nghèo, khéo đầu đường. Lại mỗi người có gặp gỡ, tu luyện tới hôm nay đẳng cấp, mò nhiều nhất chính là dao bầu cùng chùy thủ, nơi nào chơi đùa súng ngắm cao thâm như vậy đồ chơi. Không ít người bội thương đại thể vẫn là vì uy phong, Ám Huyết Thành ngư long hỗn tạp, không thể dùng thương địa phương kỳ thực không chỉ một huyền đồng nhai. Đối với bọn họ tới nói quân đội chế tạo súng ống cố nhiên có mặt mũi, nhưng lực sát thương rất lớn súng đất cũng không tệ. Tầm bắn có thể đạt đến ngàn mét cấp bậc, Thiên Xà thủ hạ những người này, đừng nói từng thấy. Liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Còn có một cái vấn đề khác, là hạng người gì mới có thể đánh ra như vậy một thương? Đáp án của vấn đề này đúng là rất dễ dàng, đại đa số người cũng đã nghĩ tới. Chỉ có đế quốc quân đội chút xuống đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đặc thù xạ thủ, mới có thể tại trên khoảng cách này một đòn trúng mục tiêu. Như vậy xạ thủ, mở đầu quân hàm liền ít nhất phải là thiếu tá. Những kia từ xã hội tầng dưới chót lập nghiệp, dựa vào tự mình tìm tòi người tu luyện, dựa vào thiên phú cùng nỗ lực, có thể tại nguyên lực, đánh lộn thậm chí là ám sát các loại lĩnh vực đạt được kinh người thành tựu, lại duy độc khó mà trở thành siêu viễn trình súng bắn tỉa. Thiên Xà hiện tại đã biết rõ Thiên Xà bang mọi người dị thường vẻ mặt nguyên nhân, cũng đã minh bạch Giã Phong tại sao sẽ ở thời điểm này thoát ly Thiên Xà bang. Thiên Dạ, cái mới nhìn qua kia không biết là có hay không trưởng thành tiểu mao hài tử, bị Thiên Xà trắng trợn cướp đoạt quá hoa hồng lưu kim. Lại rơi xuống tuyệt sát lệnh một cái tiểu thợ săn, thân phận thực sự rất có thể là đế quốc chủ lực quân đoàn đặc cấp xạ thủ. Tại đẳng cấp xâm nghiêm đế quốc, một nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là bỗng dưng nhô ra, sau lưng của hắn tất nhiên dính dáng khổng lồ quân đội thế lực. Thiên Xà trong miệng tất cả đều là cay đắng mùi vị, trong lòng càng là có loại không nói được cảm giác. Cái kia tựa hồ là loại đặc thù oán hận. Cái cỗ này oán hận là đúng Thiên Dạ. Cũng là đối một cái nào đó ám chỉ hắn đem Dư Anh Nam cua được tử vong lôi đài đại nhân vật. Nếu như không phải là vì bước Dư Anh Nam lên lôi đài, thì sẽ không gặp phải Thiên Dạ. Nếu như Thiên Dạ sớm chút tiết lộ một tia nửa điểm quân đội bối cảnh, Thiên Xà cũng sẽ không hắc đồ vật của hắn. Thiên Xà đột nhiên nhớ tới một cái gần như sắp quên việc nhỏ, hắn từng nghe người ta nói qua liên quan với Dư Gia lai lịch vài câu chỉ ngữ, cho nên mới cảm thấy chỉ cần tại quy tắc trong phạm vi cũng không cần phải quá mức kiêng kỵ thợ săn nhà, thế nhưng hiện tại làm sao xuất hiện Thiên Dạ như vậy một cái khả năng có quân đội bối cảnh ra hòa. Thiên Xà không tính quá phức tạp đầu óc chuyển động, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ trên lưng vọt lên, mặc kệ hắn có phải hay không bị người sử dụng như thương rồi, nhưng trước mắt đã rơi vào tình thế nguy cấp. Quân đế quốc cùng hắc ám chủng tộc chính diện đối chiến hơn 1.000 năm, bên trong có thể nói tàng long ngọa hổ. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất luận cái nào trong quân mang vai hàm nhân vật đi ra, cũng có thể quét ngang một mảnh bọn hắn như vậy bang phái lưu manh. Giống như Thiên Dạ như vậy đặc cấp xạ thủ liền đáng sợ hơn, chỉ cần một thương nơi tay, chung quanh hắn ngàn mét bên trong đều là tử vực. Thiên xà đã có thể tưởng tượng chính mình sau này tháng ngày, cái kia gặp thời khắc cảnh giác, không dám ra cửa, không dám thò đầu ra, thậm chí không dám ở phía trước cửa sổ xuất hiện, liền ngay cả ngủ đều chỉ có thể ngủ ở không có cửa sổ trong phòng. Chính mình cũng được như thế, cái kia những người khác đâu? Cho dù thiên dạ một ngày chỉ có thể phát ra một thương, thế nhưng, ai nào biết hôm nay mục tiêu của hắn là người nào? Phi điểu cái trán tại toát mồ hôi lạnh, hắn bất động thanh sắc lặng lẽ bình di hai bước, đem mình từ phía trước cửa sổ trống trải nơi rời đi. Hắn còn nhớ được rõ rõ ràng rằng, lúc trước thiên dạ đã nói tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn bọn thủ hạ bộ dáng này, thiên xà đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí, trầm trọng nói, các ngươi có ý kiến gì, đều lúc này, liền đều nói đi. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta đẩy ngươi một cái, cuối cùng lại là tên kia nguyên lão bị đẩy ra. Hắn nói, bang chủ, chúng ta thiên xà bang không có khả năng cùng quân đế quốc đoàn đối kháng, trừ phi ngài phía sau vị đại nhân vật kia chịu đi ra vì chúng ta nói một câu. Ai cũng biết, nguyên lão câu nói sau cùng vốn là phí lời. Thiên xà cười khổ, chậm rãi nói, lập tức triệt tiêu tuyệt sát lệnh, để người trong bang trước tiên cũng không muốn đi ra ngoài. Sau đó, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tự mình đi tìm nhị gia. Cứ như vậy, tất cả giải tán đi. Một đám thiên xà bang cao tầng lặng lẽ rời đi, ở đây chỉ còn dư lại thiên xà cùng tên kia nguyên lão. Tên nguyên lão kia thực lực giống như vậy, chỉ là cấp 2 chiến binh, nhưng là cùng thiên xà năm đó cùng nhau xuất đạo dốc sức làm huynh đệ, cho nên cũng so sánh dám ở trước mặt hắn nói chuyện. Thiên xà nhìn hắn, than thở, chúng ta đều già rồi. Tên nguyên lão kia ngẩn ra, lập tức nói, không. Chỉ cần đã qua đạo này cửa ải, thiên xà bang còn có thể phát triển không ngừng. Thiên xà nghe xong, sắc mặt dần dần chuyển thành rộng rãi, nhếch miệng cười nói, không sai. Đây bất quá là đạo cửa ải nhỏ mà thôi. Năm đó huynh đệ chúng ta mấy cái có thể đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp, cũng giống vậy có thể lần nữa quật khơi. Hai cái ngày xưa huynh đệ một trước một sau rời khỏi phòng. Nhưng mà thiên xà nhìn tên nguyên lão kia hình mặt bên, trong mắt lại có không dễ phát giác sát ý. Đúng, đại nhân vật lời nói rất hữu hiệu, nhưng không phải nói suông, mà nếu như không muốn bị ném đi ra làm người chết thế, nhất định phải chứng minh chính mình có giá trị. Thiên dạ dọc theo định ra con đường, chính hướng về thiên xà bang tổng bộ tiếp cận, chợt thấy xa xa có thân ảnh chợt lóe lên. Trong lòng hắn khẽ động, nhận ra đó là Dã Phong. Thiên dạ còn không biết Dã Phong đã thoát ly thiên xà bang, bất quá cho dù biết rồi cũng không trở ngại hắn muốn giết đi người này. Thiên dạ một cái xoay người, bất động thanh sắc xuyên vào một cái bình hành hẻm nhỏ, vừa đi vừa lưu tâm sát vách trên đường phố Dã Phong hành tẩu phương hướng. Dã Phong thật giống có tâm sự. Cảnh tượng vội vã. Rất nhanh nam đường khu bị quăng đến phía sau, đường đi phía trước trống trải, thế nhưng hai bên dấu chân cũng dần dần ít ỏi. Nơi này là xóm nghèo, nam đường khu cùng đông hồ khu giao giới việc không ai quản lý khu vực, cũng là dưới đất chợ đêm một cái phồn vinh điểm giao dịch vị trí. Dĩ vãng mỗi cái buổi tối đều sẽ sản sinh hơn 10 bộ thi thể. Bất quá tại hoang nguyên bão táp bao phủ bàn thạch lĩnh thời khắc. Quân Viễn Trinh đã đối với trong thành trật tự tiến hành rồi nghiêm khắc áp chế, cho tới nơi đây dĩ nhiên trở nên có chút quạnh quẽ. Thiên dạ từ hai căn kiến trúc trong khe hở nhìn thấy Dã Phong bước vào đông hồ khu phương hướng đường phố, thế là chuẩn bị ở mặt trước chỗ rẽ chuyển biến, không ra 50 mét là có thể cùng Dã Phong đi tới cùng một con đường. Bất quá thiên dạ mới đi hai bước, bỗng nhiên một cái dừng gấp, bóng người không hề dừng trệ địa bay lên, bên trái trích tường thấp trên một đáp. Mềm mại địa vươn mình nhảy lên nhà trệt nóc nhà, ép người xuống đi, lập tức cùng bóng đêm hòa làm một thể. Tụ tại cách đó không xa một gian trong quán rượu, đột nhiên đi ra mấy cái lính đánh thuê trang phục thanh niên, bọn hắn mỗi người đều uống đến mùi rượu sung thiên, liền đường đều có chút đi bất ổn rồi. Những người trẻ tuổi này hát vang không thành điệu ca, giống to khiến người ta cười lời nói hùng hồn, còn thỉnh thoảng vung lên chai rượu trong tay, miệng đối với bình miệng một trận mãnh liệt rót. Thiên dạ từ bên trong nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, tuy rằng thân hình của hắn càng thêm khôi ngô hùng tráng, gương mặt càng là hoàn toàn khác nhau. Nhưng là thiên dạ vẫn cứ một mắt nhận ra, cái này làm ầm ĩ được lợi hại nhất lính đánh thuê kỳ thực chính là Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên làm Tương Dương địa điểm thi tối được xem trọng thiên tài, ban đầu là bị Chiết Dực Thiên Sứ tuyển đi. Hắn cũng xác thực thiên phú tiềm lực phi phàm, gia nhập không lâu đã đột phá 3 cấp. Hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn đã đốt lên cái thứ tư tiết điểm. nhìn Ngụy Phá Thiên vòng vo địa đụng vào một cái trên người đồng bạn, sau đó nhân thể nắm lấy đối phương vai đấu sức lên. Thiên Dạ không khỏi nhớ tới năm đó cái kia chàng vô duyên tham gia trong quân thi đấu, cũng muốn lên Ngụy Phá Thiên thua cho mình ba cái hứa hẹn, còn có viên kia hắn tự tay làm, cuối cùng bị chính mình dẫm vào bùn đất đầu đạn bạc. Bây giờ Thiên Dạ đã sẽ không bị phổ thông bạc tinh khiết tổn thương rồi, chuyện cũ các loại, dĩ nhiên dường như cách một thế hệ. Thế nhưng Thiên Dạ căn bản là không có cách hiện thân, hắn đoán chừng chính mình tại đế quốc quân bộ trong hồ sơ hẳn là đã sớm bị xếp vào danh sách tử trận rồi. Thiên Dạ từ lần kia cứu Hồng Hạt tiểu thái điểu sau, ý thức được Vĩnh Dạ đại lục cũng sẽ là tinh anh quân đoàn nhiệm vụ khu vực, đã nghĩ quá nhiều lần liệu sẽ có cùng ngày xưa chiến hữu gặp lại, lại chưa từng có nghĩ tới rõ ràng sẽ ở Ám Huyết Thành nhìn thấy Ngụy Phá Thiên. Tên này con cháu thế gia, tinh anh quân đoàn nhân tài mới xuất hiện đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ địa xuất hiện ở đây. Trên thực tế, mấy người trẻ tuổi kia tuy rằng vẻ say rượu say bí tỉ, lại mỗi người bước chân đều dị thường trầm ổn, nguyên lực ngưng luyện hùng hậu, lại không có một cái người yếu, đều là cấp 4 chiến binh trình độ. Phải biết những này nhưng là chiết dực thiên sứ chiến sĩ, cùng đồng cấp người mạo hiểm hoặc lính đánh thuê đối đầu, hoàn toàn chính là nghiền ép tính thực lực. Thiên Dạ không nhúc nhích, nhìn đám kia giả say thanh niên tại trên đường cái hành tẩu chơi đùa. Chiết dực thiên sứ đột nhiên xuất hiện tại Ám Huyết Thành, còn mang lên ngụy trang, đương nhiên không thể nào là khách du lịch. Chưa có chạy ra vài bước, đám người tuổi trẻ này phía trước đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt xương trắng, đem hết thảy con đường phía trước đều gián đoạn. Ngụy Phá Thiên cùng đấu sức đồng bạn còn tại hô to gọi nhỏ địa giả say, thế nhưng cái khác mấy người trẻ tuổi đã phát hiện cảnh vật chung quanh sinh biến, dồn dập đứng thẳng người, bày ra đề phòng tư thế. Từ phía trước trong sương mù chậm rãi đi ra một cái nam tử cao gầy, hắn mang một tấm kim loại mặt nạ, cầm trong tay một thanh độ dài kinh người 2 mét trường kiếm, trên mũi kiếm hắc khí lượn lờ, giống như thực chất. Hắn mới vừa xuất hiện, một đạo khí thế hầu như không thể địch nổi liền bao phủ toàn trường. Kia nam nhân quanh người như có hắc hỏa bốc lên, từng sợi hỏa diễm trực thăng trên cao mấy mét. Lúc này thần kinh thô to Ngụy Phá Thiên cũng phát giác không đúng, ngạc nhiên nhìn phía cái kia thần bí nam nhân. Hắn tại những người trẻ tuổi kia trước mặt đứng lại, phát ra khàn khàn mà lại trầm thấp tiếng cười, nói, chiết dực thiên sứ bọn tiểu tử, lá gan của các ngươi rất lớn, nhưng là vận khí nhưng cũng không tốt. Ngụy Phá Thiên sắc mặt khó coi. Tại đối phương phủ đầu úp tới khí thế chèn ép xuống trên mặt nhất thời màu máu hoàn toàn biến mất, toàn thân xương cốt đều tại khách khách vang vọng. Mấy cái khác tuổi trẻ chiến sĩ so với Ngụy Phá Thiên tình huống bết bát hơn, trong đó có một cái trong mũi đã bắt đầu ra bên ngoài rướm máu rồi. Sương mù không có ảnh hưởng thiên gia hắc ám thị giác, hắn xa xa mà nhìn, trong lòng cực kỳ ngơ ngác, nguyên lực hiện hình. Cái kia thần bí nam nhân càng là chiến tướng cấp bậc cường giả. Chương 55, Tao Ngộ. Đối mặt như thế cường giả, Ngụy Phá Thiên đám người không cần nói chỉ có cấp 4, liền tất cả đều là cấp 7 cấp 8 cũng không dùng được. Bên cạnh một lối đi bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh lao ra một đội quân viễn chinh tuần tra chiến sĩ. Cầm đầu quan quân liếc nhìn cái kia thần bí nam nhân, cùng với quanh thân thiêu đốt hắc hỏa, nhất thời cả kinh, kêu lên, hắc ám chủng tộc. Hết thảy quân viễn chinh chiến sĩ không chờ trưởng quan dặn dò, đã từng người đầu thương. Nhắm ngay cái kia thần bí nam nhân, mà quan quân thì lại lấy xuống súng nguyên lực điên cuồng rót vào, liều mạng tăng nhanh xung năng quá trình. Nam nhân đeo mặt nạ kia nặng nề thở dài một tiếng, bóng loáng kim loại mặt nạ trên dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một cái mặt mày giống như tiếc hận vẻ mặt, trường kiếm trong tay của hắn tựa hồ lóe lên một cái. Liền ngay cả Thiên Dạ đều không có thấy rõ này thanh cực dài trường kiếm là có hay không chuyển động, chỉ nhìn thấy một cái nhàn nhạt hắc tuyến như chậm thực nhanh địa bay ra. Xẹt qua quân viễn trinh các chiến sĩ eo nhỏ. Hết thảy quân viễn trinh chiến sĩ động tác đều vào đúng lúc này ngưng trệ, sĩ quan kia cúi đầu nhìn mình. Hai cánh tay của hắn đang cùng thân thể chia lìa, súng nguyên lực cũng bị cắt thành hai nửa. Hơn nữa nửa người trên của hắn đã ở trượt, từ hông trên người tách ra. Hơn 10 người quân viễn trinh chiến sĩ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Sở hữu vết cắt đều trơn nhẵn như gương, cháy đen như than, không có một tia huyết nhục tràn ra. Nam nhân đeo mặt nạ kia ánh mắt lại rơi vào chiết dực thiên sứ đám người tuổi trẻ này trên người, bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, nói, các ngươi muốn câu cá sao? Bây giờ nhìn lại cá đã mắc câu, thế nhưng ta đây con cá quá lớn, mồi câu cũng bị ăn không rồi. Gặp lại sau, bọn tiểu tử. Trường kiếm trong tay của hắn lấp lóe, lại là một đạo hắc tuyến hướng về chiết dực thiên sứ tuổi trẻ các tay mơ chém xuống. Hết thảy thái điểu trong nháy mắt này đều cảm thấy tử vong uy hiếp, nhưng là bọn hắn từ cái này cái mặt nạ nam nhân vừa xuất hiện đã bị trầm ngưng như núi khí thế áp chế, liền vũ khí đều không rút ra được. Tự tại trong lúc nguy cấp, Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, Thiên Trọng Sơn. Khí thế phóng lên trời, dĩ nhiên đẩy ra nam nhân đeo mặt nạ kia áp chế. Ngụy Phá Thiên về phía trước một cái nhanh chân, liền chắn hết thảy đồng bạn trước mặt, sau đó hai tay giao nhau bảo vệ đồ trang sức trước ngực, màu vàng đất nguyên lực ánh sáng bao phủ toàn thân, càng là muốn gắng gượng chống đỡ chiêu kiếm này. Thiên Trọng Sơn không hổ là đế quốc hiếm có thế gia công pháp bí truyền, Ngụy Phá Thiên chỉ có cấp 4 có thể nguyên lực phóng ra ngoài, thế nhưng muốn ngăn trở mặt nạ nam tử kiếm khí màu đen nhưng là tuyệt đối không thể, thay đổi Ngụy gia lớn một bối cao thủ đến còn tạm được. Nhưng là trải qua Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn chặn lại, sau lưng đồng bạn lại sẽ thêm ra một chút hy vọng sống, có thể chạy đi một cái hai cái. Giờ khắc này chiết dực thiên sứ bên trong đã có hai người tay chân tựa hồ có thể động, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải chạy đi lưu vong, mà là đưa tay đi mò bội thương cùng dao găm quân đội. Kia nam nhân phát ra một tiếng khẽ ồ lên, tự là đối Ngụy Phá Thiên khá là tán thưởng, mặt nạ cũng tác động ra một tấm khuôn mặt tươi cười. Trường kiếm trong tay của hắn lại là run lên, tia kiếm khí kia co rụt lại vừa để xuống, giống như độc long giống như hướng về Ngụy Phá Thiên phủ đầu chém xuống. Ngụy Phá Thiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, cuồng dã rít gào, trên người nguyên lực ánh sáng càng thêm lóe sáng. Nam nhân đeo mặt nạ kia kiếm thế quay về bên trong rõ ràng chừa cho hắn một đường khe hở, nhưng là Ngụy Phá Thiên chính là không chịu để cho mở ra đường. Kiếm khí màu đen trong nháy mắt ra tốc chém xuống. Khách sát nhất thanh nhẹ vang lên sau, một con mang màu bạch kim găng tay tay đột nhiên xuất hiện, lăng không bắt được tia kiếm khí kia. Cái tay này căng thẳng uốn một cái, lại đem kiếm khí màu đen xinh xinh bóp nát. Tại Ngụy Phá Thiên đám người trước người, đã xuất hiện một người cao lớn kiên cường quân nhân. Mặt mũi hắn âm nhu tuấn mỹ, một thân màu lót đen vân trắng quân phục, rõ ràng là chiết dực thiên sứ ăn mặc. Tại hai vai của hắn quân hàm trên, nhưng là lá ô liu bao quanh một viên bạch kim năm sao đồ án. Phương xa Thiên Dạ lại là cả kinh, đây là đế quốc thiếu tướng. Hơn nữa là chiết dực thiên sứ thiếu tướng, nhưng là hắn lại là trẻ tuổi như vậy, nhìn qua thậm chí còn không tới nhi lập chi niên. Tên này tuổi trẻ thiếu tướng mang màu bạch kim bao tay, mái tóc dài cũng là màu bạch kim, giờ khắc này liền ngay cả song đồng cũng là màu bạch kim. Như thế bắt mắt đặc thù, khiến người ta chỉ cần gặp liền sẽ không quên. Thiên Dạ cũng nhớ tới hết sức rõ ràng. Hắn chính là lúc trước Tương Dương điểm chiêu binh phụ trách chiết dực thiên sứ chiêu mộ quan quân. Chỉ tuy nhiên năm đó chiêu binh lúc hắn vẫn chuẩn tướng, bây giờ lại đã là thiếu tướng. Quân hàm lên chức nhanh chóng, cho dù ở thực lực vi tôn trong quân đế quốc đều phi thường hiếm thấy. Phải biết tại chiết dực thiên sứ như vậy tinh anh trong quân đoàn, năng lực chỉ huy thường thường vẫn là tiếp theo, quân hàm càng nhiều là cùng cá nhân võ lực liên hệ cùng nhau. Đế quốc hết thảy tướng quân đều ít nhất là cấp chiến tướng cường giả. Cái kia thần bí mặt nạ nam nhân thu kiếm, dưới chân không có bất kỳ động tác, lại cả người về phía sau thường thường trượt ra một bước dài, trầm giọng quát nói, Bạch Long Giáp. Bạch Long Giáp hai tay chấp ở trước ngực, chậm rãi xoa động, dĩ nhiên phát ra kim loại ma sát âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm đối diện mặt nạ nam nhân, cười lạnh nói, đường đường nhân diện chu ma, lại muốn đối với chúng ta những con gà con này ra tay. Nhện chúa mặt sợ là đều phải bị ngươi vứt sạch. Kia mặt nạ nam nhân hừ một tiếng, bỗng nhiên nói, Bạch Long Giáp, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Không phải là nắm này mấy tên tiểu tử làm mồi dụ muốn đem ta cho câu đi ra không? Bất quá, ngươi thật cho là chúng ta giống như ngươi ngu xuẩn sao? Bạch Long Giáp biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên phải. Tại cái hướng kia trên chẳng biết lúc nào cũng nổi lên tầng tầng xương trắng. Một tên cao lớn anh tuấn nam tử tóc vàng từ trong xương đi ra. Hắn mỗi đi một bước, đại địa cũng vì đó hơi rung động. William, Thiên Dạ nhịp tim bỗng nhiên sắp rồi vỗ một cái. Hắn đã sớm biết William không đơn giản, nhưng là cho tới giờ khắc này, nhìn thấy uy thế như vậy, Thiên Dạ mới biết cái này quần phong đỉnh đi ra nam nhân dĩ nhiên cũng là chiến tướng cấp bậc cường giả chân chính. Ngẫm lại cùng William tại trong cánh đồng hoang vu cùng tồn tại đêm ấy. Hắn chân chính xem như là tại sinh tử gian đi qua một cái luân hồi. Bạch Long Giáp trong mắt đột nhiên thả ra sắc bén ánh sáng, nhìn chòng chọc nhanh chân đi tới tóc vàng nam nhân, từng chữ từng câu nói, quần phong đình. Ngươi là William. William phóng ra ánh mặt trời y hệt nụ cười, con mắt màu xanh xám ở trong màn đêm óng ánh long lanh, phảng phất có từng trận lưu quang nhấp nhô. Hắn tiếng nói trầm thấp thuần hậu, tựa hồ cùng đại địa nhịp đập tương hòa, nói, chính là ta. Đã sớm nghe nói Bạch gia tại đây một đời ra mấy không nổi thanh niên, trong đó có người Bạch Long Giáp. Vừa vạn lần này để cho ta tới mở mang kiến thức một chút. Bất quá nếu có thể mở mang tỉ tỉ của ngươi bản lĩnh thì tốt hơn. Bạch Long Giáp trong hai con ngươi sắc bén dần đi, được thay thế bởi một mảnh mờ mịt. Tiếng nói của hắn cũng mất đi toàn bộ cảm tình, giống như máy móc giống như vậy. Âm tần dần dần ép đến một đường thẳng trên, từng chữ từng câu nói, nếu là gia tỷ ở đây, mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, còn ở lại chỗ này thả cái gì quyết tư. Nhìn thấy Bạch Long Giáp bộ dáng này, William vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dừng lại áp sát bước chân, nói, trốn không thoát được đi, chung quy phải đánh qua mới biết. Bạch Long Giáp hờ hững nói, các ngươi trước tiên đã qua cửa ải của ta lại nói. Hắn quay đầu quát lên, Phá Thiên, mang theo bọn hắn đi, đi quân viễn chinh nơi đóng quân. Ngụy Phá Thiên do dự một chút, rốt cuộc hét lớn một tiếng, là, trưởng quan. Sau đó tựu đối phía sau mấy người trẻ tuổi điên cuồng hét lên nói, chúng ta đi. Đừng chỗ này kéo tướng quân chân sau. Mấy người trẻ tuổi chạy như điên. Bạch Long Giáp ngang qua một bước, bóng người trong nháy mắt tại hơn 10 mét có hơn xuất hiện, đứng ở tâm đường, ngăn trở William cùng nhân diện Chu Ma đường đi. Hắn chậm rãi mở hai tay ra, phía sau bỗng nhiên phần phật duỗi ra một đôi trắng noãn cánh chim, trông rất sống động, trên dưới phe phẩy. William hít một hơi thật sâu, phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu cao mấy mét kim sắc cự lang. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, như dạ lang hú mặt trăng, mang theo vô biên uy thế, hướng về Bạch Long Giáp vào tới. Bạch Long Giáp hai tay hợp lại, ngực phẳng cùng xuất hiện, cứng rắn chống đỡ William vung tới một quyền. Quyền trưởng tương giao lúc, phảng phất toàn bộ quảng trường đều lay động một cái, chu vi mấy đống nhà lớn đột nhiên nổ vang sụp đổ, phế tích bên trong truyền ra vô số kêu lên thê lương thảm thiết. Bạch Long Giáp đằng đằng đằng lui về sau vài bước lớn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đạp chân nơi đá xanh lát thành đường phố từng mảnh rạn nứt, lưu lại một cái hố sâu. Mà William cũng không có tốt hơn chỗ nào, cả người đều bay ngược ra ngoài, tuy rằng lăng không liên tục lộn mấy vòng cuối cùng đứng vững. Nhưng này kim sắc cự lang bóng mở lại vặn vẹo mấy lần, cứ thế biến mất. Nhưng mà lúc này tại màn đêm dưới sự che chở, vài đạo kiếm khí màu đen lặng yên không tiếng động bay tới, tại Bạch Long Giáp cánh chim trên vòng một chút, nhất thời xoắn đến Bạch Vũ bay tán loạn, còn bão tố ra một đạo máu tươi. Này đôi cánh chim rõ ràng là nguyên lực biến ảo mà thành, bị kích thương lúc, lại có vẻ cùng thực thể không khác. Bạch Long Giáp một tiếng giống to, hai tay bay tán loạn, nhất thời vô số màu bạch kim trường ảnh phủ kín không gian, đem chung quanh kiếm khí màu đen toàn bộ vồ nát. Cái kia nhân diện Chu Ma rên lên một tiếng, từ mặt nạ lỗ thông hơi bên trong phun ra một đám mưa máu. Bạch Long Giáp lấy sức lực một người đối mặt hai tên đồng cấp đối thủ, nhưng là sừng sững tâm đường, không chút nào lùi. Nhân diện Chu Ma bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng những tiểu tử kia có thể trốn đi nơi nào? Ta đã chuẩn bị cho bọn họ được rồi long trọng nghi thức hoan nghênh. Bạch Long Giáp sắc mặt rốt cuộc thay đổi. William vừa nãy bay ngược lệch vị trí đối diện thiên giả bên này mà đến, khoảng cách rút ngắn đã đến mấy trăm mét. Lúc này hắn đã nắm lấy khoảng cách điều hòa hô hấp, phía sau kim lang ảo giác tái hiện. Bỗng nhiên William quay đầu, hướng về thiên giả chỗ ẩn thân liếc mắt nhìn. Thiên giả cả kinh, tại đối phương ánh mắt quét đến trước đó, nhắm mắt lại, vững vàng mà dán sát vào nóc nhà, không nhúc nhích, lại đồng thời cực kỳ cẩn thận khởi động binh phạt quyết tiết lộ ra từng tia một nguyên lực. Hắn đang đánh cuộc. Đánh cược cấp chiến tướng cường giả quyết đấu, sẽ không phân thần cho một cái chỉ có ba cấp không quan hệ chiến cuộc tiểu nhân vật. Quả nhiên, William đưa tầm mắt nhìn qua sau, liền cũng không còn quan tâm quá nơi này. Thế là thiên giả chậm rãi lui về phía sau, trượt xuống nóc nhà, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này Ngụy Phá Thiên dọc theo phố dài một đường lao nhanh, đột nhiên dừng bước, giơ lên tay phải, đã ngừng lại theo sát sau lưng tuổi trẻ Thái Điểu, cảnh giác nhìn không có một bóng người mặt đường. Phố dài dị thường quạnh quẽ, hai bên nhà lầu vốn là có một nửa là phế phòng, lúc này càng là không nhìn thấy một điểm ánh đèn, chỉ có không nhiều vài chiếc đèn đường lành lạnh ánh vàng chiếu vào trên đường phố, không nói ra được thê lương vắng lặng. Chẳng biết lúc nào, trên đường dài bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt khói xám, từng cái bóng đen từ trong sương mù đi ra, đem một đám Thái Điểu vây chặt tại tâm đường. Từ đông đảo trong bóng đen đi ra một người trẻ tuổi, hắn có tuấn mỹ mặt mũi tái nhợt, vừa nhìn cũng biết là cái thượng vị huyết tộc. Tuổi trẻ huyết tộc mang theo tà dị cười, hướng về Ngụy Phá Thiên chỉ tay, nói, hôm nay mồi câu, ta nuốt. Ngụy Phá Thiên trong lòng nhất thời chìm xuống. Xuất hiện đều là chí ít 3 cấp huyết tộc chiến sĩ, tên này thượng vị huyết tộc càng là cao tới cấp 6. Như vậy một nguồn sức mạnh, đã đủ để đem bọn họ nuốt lấy. Chiết Dực Thiên Sứ đúng là tinh anh, thế nhưng hắc ám chủng tộc cũng có tinh anh. Những kia xuất thân tự chứ danh đại thị tộc con cháu đích tôn, sức chiến đấu không thể so với bọn hắn yếu. Cứ việc trong lòng trầm trọng, nhưng là Ngụy Phá Thiên lại không có vẻ sợ hãi chút nào, chế nhạo lấy nói, người nuốt. Cũng không sợ lạc nát tan răng chó của ngươi. Tuổi trẻ huyết tộc sầm mặt lại, nhìn chòng chọc Ngụy Phá Thiên, bỗng nhiên vẻ mặt nhất biến, lộ ra để Ngụy Phá Thiên sởn cả tóc gáy nụ cười quỷ dị, giọng mang ám muội nói, ta đột nhiên cảm thấy, cho ngươi sơ ủng cũng là lựa chọn không tồi. Vậy sau này ngươi liền sẽ một mực nghe ta rồi. Chương 56, gặp lại. Ngụy Phá Thiên sầm mặt lại, duỗi chân trên đất tầng tầng đạp xuống, thân hình khí thế một cách tự nhiên trầm ngưng như núi. Hắn quay đầu lại gào to, các huynh đệ, hôm nay cùng này bang cẩu tử hấp huyết quỷ liều mạng. Nói xong, Ngụy Phá Thiên liền gầm lên giận dữ, rút ra dao găm quân đội, vừa vặn hướng về cầm đầu thượng vị huyết tộc nhào tới. Hắn lúc này hình như điên cuồng, thế tiến công đi tận, không chút nào mang quay về chuyển ngoặt hậu chiêu. Chỉ muốn dùng dao găm quân đội ở đằng kia huyết tộc trên người mạnh mẽ đâm mấy lần. Cái kia tuổi trẻ huyết tộc nhất thời sợ hết hồn, Ngụy Phá Thiên dao găm quân đội trên nhưng là lóng lánh điểm điểm ánh bạc. Cái kia liền thành một khối trầm trọng màu bạc, rõ ràng là phá ma bí ngân mới có ánh sáng lộng lẫy. Không có bất kỳ huyết tộc nguyện ý bị bí ngân dao găm quân đội chọc trên một cái, tên này tuổi trẻ huyết tộc cứ việc đẳng cấp hoàn toàn có thể nghiền ép Ngụy Phá Thiên. Nhưng là nhất thời lại bị hoàn toàn không có kết cấu đối thủ đuổi cho nhảy nhót tưng bừng. Còn lại Chiết Dực Thiên Sứ các tay mơ có 4 người khéo súng ống, bọn hắn tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc hoàn thành nguyên lực súng ngắn súng năng, phân biệt oanh ra một thương, sau đó dồn dập rút ra dao găm quân đội, hét quái dị đánh về phía chung quanh huyết tộc chiến sĩ. Bọn hắn mỗi một người đều đỏ cả mắt, thế như hổ điên. Nhưng là đó cũng không phải huyết tộc nhóm sợ hãi nhất, chân chính để cho bọn họ sợ hãi. Nhưng là những người trẻ tuổi này trong tay dao găm quân đội mỗi người đều lóe bí ngân ánh sáng. Tên kia thượng vị huyết tộc hầu như muốn rên rỉ, lúc nào nhân tộc trở nên có tiền như vậy, lại nhân thủ một cái phá ma bí ngân dao găm quân đội. Nếu như nhân loại có thể vũ trang đến trình độ như thế này, như vậy sau này tại Vĩnh Dạ cùng Lê Minh hai đại trận doanh trong chiến tranh, nhưng là không còn có huyết tộc chuyện gì rồi. Nhân loại quả nhiên là nham hiểm chán ghét vật chủng, một cái sứt sẹo trong bẫy dập vẫn còn có cơ quan. Vị này trẻ tuổi huyết tộc cho rằng đây là cạm bẫy một phần, hắn kỳ thực không biết, cũng không phải là nhân tộc có tiền, mà là Chiết Dực Thiên Sứ chiến sĩ có tiền. Chiết Dực Thiên Sứ chiêu mộ mỗi cái chiến sĩ hầu như đều là con cháu thế gia, tại quân đoàn tiêu chuẩn phối trí ở ngoài, cũng đều có của mình tư nhân võ bị. Đế quốc phân phát cho tinh anh quân đoàn chế tạo trang bị tại chiến sĩ thông thường đến xem đã là đứng đầu rồi, thế nhưng tại rất nhiều Chiết Dực Thiên Sứ trong mắt. Cái này căn bản là chút không đủ tư cách rách nát hàng, cho nên thẳng thắn tự mình thay rất tốt trang bị. Nếu bàn về võ cụ tinh xảo, Chiết Dực Thiên Sứ vẫn là hoàn toàn xứng đáng trong quân thứ nhất. Nhưng là trước mắt, song phương về mặt thực lực chênh lệch to lớn cũng không phải chỉ là mấy cái bí ngân dao găm quân đội có thể bù đắp. Trong nháy mắt Chiết Dực Thiên Sứ các tay mơ liền người người mang thương, Ngụy Phá Thiên trước ngực càng bị vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương. Tuy rằng những tay mơ này tại tuyệt đối thế yếu sức mạnh so sánh dưới như trước chém bay 5-6 cái huyết tộc chiến sĩ, chiến tích đủ để tự hào, nhưng là song phương thực lực chênh lệch trái lại đang không ngừng kéo xa. Mắt thấy thoáng qua trong lúc đó, cái này chi Chiết Dực Thiên Sứ Thái Điểu tiểu đội liền sẽ toàn quân bị diệt. Ngụy Phá Thiên đã là lần thứ 3 đem cái kia tuổi trẻ huyết tộc phá tan rồi, trên người Thiên Trọng Sơn nguyên lực ánh sáng lờ mờ rất nhiều. Nhưng là hắn khổ não nhưng là mỗi lần phản kích đều thất bại, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh rồi. Hắn đã có thể xác định, cái này tuổi trẻ huyết tộc ít nhất là chính thức huyết kỵ sĩ, nếu không thì công kích sẽ không như thế trầm trọng, vẻn vẹn hai lần cũng sắp muốn đem hắn Thiên Trọng Sơn phòng ngự đánh nát. Lấy bọn hắn hiện tại chênh lệch, một khi phá phòng, tất nhiên là mặc người chém giết cục diện. Ngụy Phá Thiên giống như mù quáng trâu đực như thế thở hổn hển, trầm hông trung bình tấn. Nhìn chằm chằm đối thủ, thầm hạ quyết tâm lần sau tuyệt không phòng ngự, cho cho dù lập tức chết trận cũng phải dùng bí ngân dao găm quân đội ở trên người hắn chọc ra một cái lỗ thùng. Trẻ tuổi huyết kỵ sĩ kỳ thực trong lòng càng là phiền muộn cực kỳ, hắn rõ ràng liên tục hai đòn nghiêm trọng đều không có thể công phá cái kia cấp 4 thái điểu nguyên lực phòng ngự. Này nếu như truyền quay lại trong tộc, hắn sẽ phải biến thành 10 phần chê cười. Cái khác vài tên chiết dực thiên sứ thái điểu hiện tại đã còn kém một hơi, nếu như không thể tại thuộc hạ kết thúc chiến đấu trước đó giải quyết đi cái này khó dây dưa tiểu tử, hắn đường đường huyết kỵ sĩ bộ mặt ở đâu? Huyết kỵ sĩ không có lại xông lên, hắn tại nguyên chỗ đứng lại, cánh tay phải ngưng ra một mặt màu máu thuẫn tay đưa ngang ngực, trên tay trái giật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.